Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 992006 Nhật Ký. 14. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2009 năm 2 nguyệt 5 ngày. Trải qua gần nửa năm tĩnh dưỡng, Extremis virus cùng thủy tổ virus cuối cùng bị alien gen hoàn toàn cắn nuốt. Lực lượng, tốc độ cùng tự lành lực đều ở vốn có cơ sở thượng đạt được đại biên độ tăng lên. Ta biến cường, cũng mau biến chọc. Cái này alien gen có vấn đề a. Tóc một thanh rớt. Alien không có tóc sao? 2009 năm 3 nguyệt 9 ngày. Bella cho ta biết, chính phủ chuẩn bị khởi động phản vật chất bom nghiên cứu hạng mục. Nàng đối Stark cùng Reed Richards kỹ thuật là tin tưởng. Nhưng đối phản vật chất bom kế tiếp quản lý có mang thật lớn nghi hoặc. Trừ bỏ dựa vào nguyên bản chế độ, tiến hành tầng tầng nghiêm mật quản lý ngoại, nàng hy vọng dùng trí tuệ nhân tạo tới đảm đương trong đó một đạo khóa. Đây là gạt Stark cùng Reed Richards tiến hành công tác. Nàng đang ở âm thầm điều tra mấy cái nghiên cứu trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm. Hy vọng ta tự học một ít trí tuệ nhân tạo phương diện thư tịch. Về sau dễ bề tham dự kế tiếp quản lý, nàng hy vọng ta hiểu biết một cái đại khái là được. Ha ha, nữ nhân này xem thường ta. Ta là ai? Ta là siêu cấp đặc công. Bất luận cái gì tri thức vừa học liền biết. Một học liền tinh, cái này không làm khó được ta. Ta ở hiệu sách chọn lựa một quyển, bắt đầu từ con số không học trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị về nhà. Nghiên đọc, ngồi xe điện ngầm về nhà thời điểm. Mấy cái tuổi trẻ cả trai lẫn gái liền ở đánh giá ta. Bọn họ một hồi nhìn xem ta mặt, một hồi nhìn xem trong tay ta thư. Ít thấy việc lạ, 60 tuổi lão nhân học biên trình là rất kỳ quái một sự kiện sao? 2009 năm 4 nguyệt 9 ngày. Buổi chiều 1 giờ 15 phút, ta phao thượng cà phê, cầm lấy thư, mở ra trang thứ nhất. Ân, trang thứ nhất thoạt nhìn vẫn là tương đối đơn giản. Ta cơ bản, đại khái, khả năng đều xem đã hiểu. Phía dưới ta muốn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức một chút trang thứ nhất nội dung, làm được hoàn toàn nắm giữ. Lúc sau tài năng đi xem đệ nhị trang. Đây là một cái phi thường ưu tú học tập phương pháp. Chỉ có tinh nhuệ nhất đặc công tài năng nắm giữ trong đó kỹ xảo. 2009 năm 4 nguyệt 9 ngày. Buổi chiều 2 điểm 15 phân. Thượng đế A, ta thế nhưng ngủ rồi. Quyển sách này nhất định cụ bị nào đó ma lực. Ta ý chí kiên như sắt thép. Không có bất luận cái gì khó khăn có thể đánh bại ta. Ta muốn tiếp tục học tập. 2009 năm 4 nguyệt 9 ngày. Buổi chiều 3 giờ 15 phân. Ta đang làm gì? Nữ nhân kia muốn ta làm gì? Mà ta lại đang làm gì? Thâm ảo như vậy thư cũng không biết xấu hổ kêu bắt đầu từ con số không? Kẻ lừa đảo. Ta phải cho nhà này nhà xuất bản gửi luật sư tin. Cáo chết bọn họ. Đây là lừa gạt. Lừa gạt một cái câu giác tịch nước Anh lão nhân. 2009 năm 4 nguyệt 21 ngày. Thật sự là học không được cái này cái gọi là bắt đầu từ con số không học trí tuệ nhân tạo. Ta cảm thấy quyển sách này ngữ pháp có vấn đề. Biên soạn giả trình độ quá thấp. Căn bản làm không được thông tục dễ hiểu. Đây là thư tịch vấn đề. Không phải ta vấn đề. Vì tránh cho xấu hổ. Ta muốn đi Nam Cực tránh đầu sóng ngọn gió. Quay đầu lại Bella lại tìm ta. Liền nói di động không tín hiệu. Cơ trí. 2009 năm 4 nguyệt 22 ngày. Lâm thượng phi cơ trước. Wes Wilson. Một cái chết đi thời gian vượt qua 2 năm người cho ta phát Twitter. Ta sợ sao? Ta một chút đều không sợ. Ta cái kia chết đi không biết nhiều ít năm thân cha hiện tại từ phần mộ bò ra tới ta đều không sợ. Bởi vì ta gặp qua thật sự là quá nhiều. Bất quá di động của ta rớt tới rồi bồn cầu. Cái này thoáng có điểm xấu hổ. Ta rốt cuộc vớt vẫn là không vớt đâu. 2009 năm 4 nguyệt 22 ngày sau ngọ. Ta ở Xavier Gifted Youngster School tìm được rồi. Wade cùng hắn hai cái người biến chủng bằng hữu. Ta hỏi hắn là như thế nào sống lại. Hắn nói chính mình một chút ký ức đều không có. Chỉ nhớ rõ ở New York bị Hellstrom trường kích đâm thủng ngực. Lại mở to mắt thời điểm liền đến 2 năm sau, 2009 năm 4 Nguyệt 22 ngày vãn. Mượn dùng Brotherhood mạng lưới tình báo. Thực dễ dàng liền tìm tới rồi ích vũ khí một cái người phụ trách. Đối phương thân ở với một cái kho hàng nội. Có mười mấy cái thủ hạ, quyết nói chúng ta hẳn là che giấu tung tích. Ta cảm thấy có đạo lý. Ta chính là hàng tỷ phú ông. Là cái danh nhân. Cùng quét loại này lính đánh thuê. Cùng với hai đứa nhỏ giống nhau người biến chủng rào ở bên nhau. Xác thật có điểm mất mặt. Quyết đem chúng ta mang về hắn nơi ở tạm. Dùng máy may cho chúng ta một người khâu vá một kiện trên người hắn cái loại này hồng hắc giao nhau. Cái gọi là Deadpool chiến y, gia hỏa này tay nghề không tồi. Về sau nếu không lo lính đánh thuê, có thể đi làm may vá, chúng ta bốn người đều ăn mặc Deadpool chiến y. Colossus xuyên chính là đặc chế thêm phì ra đại bản. Ta nói Colossus một khi động thủ liền sẽ bại lộ. Quyết cũng không để ý. Hắn còn ở lại nhảy nói cái gì Deadpool quân đoàn sự, chúng ta nhảy vào kho hàng. Ích vũ khí binh lính huấn luyện có tố. Phản ứng nhanh nhạy, vũ khí hoàn mỹ. Không thể không nói Wade Deadpool chiến y vẫn là không tồi. Màu đỏ chủ sắc điệu cho dù bị máu tươi nhiễm hồng cũng nhìn không ra manh mối. Kết thúc thời điểm chiến đấu, bọn họ ba cái lông tóc không tổn hao gì ra hỏa liền không thấy ra tới. Ở vừa rồi chiến đấu ta tổng cộng trúng 22 thương, đang ép hỏi tình báo thời điểm. Chúng ta biết được Wade muốn tìm cái kia Ajax liền ở New Jersey. Ajax còn bắt cóc Wade đương nhiệm bạn gái. Thật tốt, giết qua đi thôi, Wade cái này ngu xuẩn. Liền ở chúng ta giết đến Ajax căn cứ bí mật thời điểm. Hắn thế nhưng đem chúng ta vũ khí đều dừng ở xe taxi thượng. Như vậy đại một bao súng ống đạn dược. Nhưng đều là ta ra tiền. 2009 năm 4 Nguyệt 23 ngày. Vãn, không có vũ khí đạn dược. Đối hai vị người biến chủng tới nói không có gì ảnh hưởng. Đối cõng hai thanh võ sĩ đao hết cũng ảnh hưởng không lớn. Đối với thói quen sử dụng súng ống ta ảnh hưởng liền quá lớn. Cũng may ta là tinh nhuệ đặc công. Dùng một quyển sách, dùng một cây bút chỉ là có thể giết người. Mà ta trên người vừa lúc liền có một cái sổ nhật ký cùng một cây bút máy, ta nói ta đi đầu sung. Phong, làm quét bảo hộ đường lui. Làm hai cái người biến chủng phối hợp tác chiến ta. Chiến đấu khai hỏa. 2009 năm 4 Nguyệt 24 ngày. Giữa trưa, nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Ta còn ở hồi ức ngày hôm qua kia chàng chiến đấu. Lần sau ai lại cùng ta nói dùng thư. Dùng bút chì là có thể giết người. Ta nhất định đánh chết hắn. Cái kia cái gì Enzo Das. Một quyền liền đem ta bút máy đánh bay. Cái kia Ajax càng là hung mãnh. Hắn vung lên đại diều. Tả một diều hữu một diều. Thiếu chút nữa không chém chết ta. Hai cái người biến chủng một cái tốc độ mau. Chiêu số sắc bén. Một cái lực lượng đại. Chiêu số hung mãnh. Nếu không phải ta các hạng thuộc tính đều cao hơn bọn họ. Hơn nữa sẽ phun toan tính máu. Trong tay không có vũ khí ta thật đúng là sát không xong bọn họ. 2009 năm 4 Nguyệt 25 ngày. Quyết tới bệnh viện xem ta. Hắn nói hắn bị Captain America chiêu mộ. Lập tức liền phải gia nhập The Avengers. Bất quá Captain America muốn hắn gia nhập đoàn đội trước đi trước giết một người. Ta hỏi muốn giết. Ai? Quyết nói là bí mật nhiệm vụ. Ta cũng lười đến suy nghĩ. Tùy tiện đi. Cùng ta không quan hệ. Ta còn là tiếp tục nghiên cứu này bổn. Bắt đầu từ con số không học trí tuệ nhân tạo đi. Ngoặc kép. Hết chương.